Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Si Vưu Ý Chí. Đường Huyền Minh rất hài lòng bọn hắn khiếp sợ trạng thái. Giả vờ như không thèm để ý gật đầu, nhìn xuống nằm ở trước mặt hắn, xếp thành một hàng 13 vị thợ săn, tỷ nhân Miêu đã rất tự giác đi lên hỏi thăm. Các ngươi là ai? Vì cái gì công kích ta? Nếu là Tỳ Lâm ở đây, tuyệt đối sẽ không phí nhiều như vậy miệng lưỡi đi hỏi thăm. Sẽ chỉ một đao một cái, lần lượt cho cái này 13 cái thợ săn bổ thêm một đao. Đường Huyền Minh thầm nghĩ, dẫn đầu toàn lợi đến là rất có được làm vua thua làm giặc tự giác. Chủ động hồi đáp, dài rằng giặc mùa đông đi qua, bộ lạc cần gấp đồ ăn. Chúng ta ngửi thấy ngư tinh thảo hương vị, biết các ngươi nơi này săn thú đến đủ nhiều con mồi. Vì vậy, chúng ta chuẩn bị trực tiếp từ các ngươi nơi này thu hoạch. Thần sắc của hắn không có cái gì bi ai, cùng không phục, đại hoang bên trong chính là như thế. Mạnh được yếu thua, không có gì có thể nói. Dạng này trơn tru tư thái, ngược lại để Đường Huyền Minh nhiều liếc hắn một cái. Trước kia tỷ tộc bộ lạc đồng dạng là sẽ gặp phải tình huống như vậy. Chỉ là khi đó, lo lắng hãi hùng chính là tỷ tộc, trừ phi là tỷ hổ dẫn đội, bằng không thì dưới tình huống bình thường, bộ lạc ra ngoài săn thú đều sẽ rất chú ý cẩn thận. Đại hoang bên trong hung thú là địch nhân, mà đại hoang bên trong cái khác nhân tộc cũng sẽ không là cái gì dễ đối phó. Tỷ nhân Miêu, tỷ nhân Hùng trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Nhưng có Đường Huyền Minh ở bên người, tốt xấu có thể khắc chế. Cái khác mấy vị thiếu niên liền không đồng dạng, trong đó phẫn nộ nhất thậm chí xuất ra bạch cốt trường mâu. Muốn cho dẫn đầu toan lợi trên thân mở động, chúng ta tân tân khổ khổ tại đại hoang bên trong đả sinh đả tử. Cùng hung thú vật lộn. Các người cứ như vậy cướp đoạt chúng ta thành quả, tổn hại tính mạng của chúng ta. Hắn tức giận muốn một mâu đâm chết toàn lợi. Vị kia thân thể khỏe mạnh thợ săn cũng không có phản kháng ý tứ. Bình tĩnh nhìn trong tay thiếu niên bạch cốt trường mâu. Đối với đại hoang đến nói, sống và chết, bất quá là nhất là chuyện bình thường. Đường Huyền Minh dự liệu rất nhiều loại tình huống. Tình huống như vậy ngược lại có chút ra ngoài ý định. Hắn ngăn lại chuẩn bị động thủ mấy vị thiếu niên, mang theo tò mò hỏi, các ngươi vì cái gì làm như thế? Toàn lợi vẩy cười một tiếng, khó được, tại vị này cuồng dã hung hãn thợ săn trên thân Đường Huyền Minh thế mà thấy được một tia thoải mái. Trong bộ lạc không có đồ ăn, không nhanh chóng đem đồ ăn mang về. Toàn bộ lạc đều muốn vô thanh vô tức tiêu vong. Lấy các ngươi thể phách, đi săn không khó à? Vì sao lại để mắt tới chúng ta? Toàn lợi đau thương cười một tiếng, không có trả lời, ngược lại là tỷ nhân Miêu ở một bên có chút cổ quái mà nói. Đường đại thúc, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Đi săn cần bốc lên cực lớn phong hiểm, mà lại không nhất định có thu hoạch. Mà hiện tại chúng ta nơi này liền có một đống lớn. Có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được. Đường Huyền Minh im lặng im lặng. Cho dù hắn đi vào đại hoang thế giới thời gian đã không ngắn. Nhưng đối với loại này trần trụi hoang dã trạng thái y nguyên rất không thích ứng. Từ tỷ linh báo tỷ hổ đám người đàm trong lời nói. Không khó coi ra. Ngoại giới nhân tộc khả năng đã đem văn minh phát triển đến một loại cực cao trình độ. Tu kiến thành trì, chống cự hung thú cùng yêu ma chính diện khai chiến. Nếu luận mỗi về cấp cao chiến lực, tựa hồ không kém hơn phương thế giới này cái khác cường đại chủng tộc. Nhưng ở loại này biên hoang bên trong lòng đất, văn minh hạt giống còn không có nảy sinh liền đã hủy diệt. Y nguyên ở vào nguyên thủy nhất hoang dã thời đại, ngoặc kép, loại tình huống này tại đại hoang bên trong bình thường nhất bất quá nha. Tỷ nhân Miêu câu này, không thèm để ý chút nào lời nói tại Đường Huyền Minh, trong lòng nhấc lên to lớn gợn sóng. Lớn bộ lạc cùng thành trì hắn còn chưa từng đi, nhưng từ hắn hiện tại trải nghiệm đến xem, cùng hắn vẻn vẹn được chứng kiến một lần vị kia thương tộc bộ lạc cường giả đến xem. Nhân tộc đẳng cấp sâu nghiêm, cùng yêu tộc tựa hồ cũng không có gì sai biệt. Phương thế giới này cái khác cường đại chủng tộc để nhân tộc không tự chủ hướng bọn hắn học tập. Phát triển phương hướng cùng Đường Huyền Minh chỗ cái kia phương thế giới phương hướng phát triển khác biệt cực lớn. Phương thế giới này nhân tộc càng tin phụng mạnh được yếu thua. Đồng tộc ở giữa đều không có bao nhiêu ân tình. Nói hình như thế giới của ta rất cao thượng. Hoa Hạ văn minh đồng dạng phát sinh qua vô số nội chiến. Cùng nơi này lại có cái gì khác biệt đâu? Trong lòng cảm thán một tiếng, Đường Huyền Minh không khỏi lắc đầu. Đường đại thúc, bọn hắn xử lý như thế nào? Tỷ nhân Miêu Dơ Bạch cốt trường mâu kích động, mặc dù tại hỏi thăm Đường Huyền Minh ý kiến, nhưng tựa hồ đã phán quyết cái này 13 vị thợ săn tử hình. Tùy thời đều chuẩn bị thi hành, 13 vị cường tráng thợ săn trên mặt lộ ra bi ai. Thống ngộ thậm chí bản năng đang run rẩy, nhưng xuyên qua bọn hắn lồng ngực cái kia mũi tên đem bọn hắn khí huyết đánh tan. Để bọn hắn khó mà điều động lực lượng, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Trước chờ một chút đi. Những này người xuất thủ công kích Đường Huyền Minh một nháy mắt. Đường Huyền Minh là hận không thể đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Nhưng khi lửa giận biến mất, lý trí một lần nữa trở lại trong đầu về sau, hắn liền không định làm gì. Đại hoang bên trong, tỷ tộc bộ lạc sinh hoạt rất gian nan. Hoặc là nói từng cái bộ lạc sinh hoạt đều rất gian nan. Ra ngoài đi săn lúc nào cũng có thể tử vong, mà tại hoàn cảnh như vậy bên trong, nhân khẩu là cực kỳ trọng yếu một việc, tựa như Đường Huyền Minh đã từng đi quá khứ Đại Tần, tức cũng đã miễn cưỡng từ hoang dã thời đại đi ra. Thời đại kia đám người đối với nhân khẩu cũng cực kỳ coi trọng. Đại Tần thời đại là không gặp được lưu dân, tất cả bên ngoài hình đi người đều bị biên lên hộ tịch. Từ Đại Sở đào vong đến Đại Tần, chỉ cần bị quan phương nhân viên phát hiện, liền trực tiếp cho người đăng ký tạo sách, trở thành Đại Tần người. Trái lại cũng giống như vậy, thời đại kia suốt ngày đều muốn phát sinh chiến tranh, nhân khẩu không thể nghi ngờ là một quốc gia nội tình chỗ. Mà tại Đại Hoang bên trong, đồng dạng là như thế. Nha, tỷ nhân Miêu giàu dĩ không vui lên tiếng. Mang theo 8 vị thiếu niên tiếp tục ở chung quanh tuần sát. Lần này bọn hắn hấp thụ trước đó giáo huấn, không có như vậy quang minh chính đại, đều lựa chọn tương đối bí ẩn địa điểm quan sát. Đường Huyền Minh thì phụ trách trông giữ 13 vị tay chân vô lực thợ săn. Hắn nhìn thấy không chỉ là 13 vị cường tráng thợ săn, còn có cả một cái bộ lạc, tối thiểu trên 100 vị nhân khẩu. Nếu là có thể đem cái này bộ lạc dung hợp được, tỷ tộc bộ lạc thực lực liền lại có thể chướng bên trên một đoạn. Tại thời tiên Tần Kỳ thống trị qua chư tử bách gia phản loạn nhân sĩ, lại tại Đại Tống lãnh binh đánh trận, thậm chí từng tại phong vân thế giới thành vì thiên hạ bá chủ. Đường Huyền Minh phản ứng đầu tiên lại là chiếm đoạt dung hợp. Ý nghĩ như vậy không bị khống chế trong đầu toát ra. Để Đường Huyền Minh cũng không khỏi bật cười. Ta cái này có tính không là Hoa Hạ từng trải qua sử thượng si vưu. Như thế thích chiến tranh, dung hợp cái khác bộ lạc. Bản thân cười nhạo, Đường Huyền Minh lại thật bắt đầu suy nghĩ dung hợp bộ lạc khả thi. Đại hoang thời đại ngu muội mà lạc hậu, mà hắn nắm giữ văn tự, đốt sáng lên văn minh chi hỏa, đồng thời lại sẽ chế tạo cung tên. Thậm chí tiếp xuống lấy quặng tinh luyện kim loại binh khí cũng tại hắn cấu tứ bên trong. Như thế xem xét, hoàn toàn chính xác rất giống thời kỳ thượng cổ si vưu. Dù sao về sau lịch sử trong truyền thừa, không một không cho rằng là si vưu phát minh binh khí mới đưa đến trên đời này phân tranh không. Ngừng,